Chương 1610, Thiên Vương Cự Tinh. Diệp Hàn Đoàn, ngươi con mẹ nó điện ảnh thấy nhiều rồi đi, có thể dựa theo kịch bản đến hay không, có thể hay không chỉ bất quá, đây đã là bắt đầu diễn tốt nhất một lần, Diệp Hàn Đoàn chỉ có thể thuận theo bắt đầu tiếp tục diễn thôi. Ta gọi Diệp Hàn Đoàn, là học viện xích diễm lính đánh thuê, ngươi đã là bắt đầu, vậy liền không sai. Diệp Hàn Đoàn nhìn chằm chằm bắt đầu, cười lạnh một tiếng. Cái gì ngươi lại là lính đánh thuê của học viện xích diễm, là ai cho ngươi tới đánh ta? Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền đánh chết ngươi, bắt đầu mặt đầy vẻ giận. Diệp Hàn Đoàn, cùng bắt đầu diễn đối thủ hí, thật sự là nhanh diễn không nổi nữa a, thật hoài niệm tại Hoa Quốc làm người đại diện thời gian, bớt nói nhảm đi. Diệp Hàn Đoàn tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ tiếp tục. Được, ngươi quả nhiên là một cái đồ hèn không đúng, quả nhiên là một cái xương cứng. Các ngươi học viện xích diệm lính đánh thuê, đều là cứng như vậy sao? Ta không tin, ta muốn đánh gãy xương cốt của ngươi, nhìn ngươi có nói hay không. Lập tức, bắt đầu mặt đầy hung tàn, trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn Đoàn nhào tới. Diệp Hàn Đoàn, ngươi con miệng nó cái này lời kịch là ai thiết kế? Mắt thấy bắt đầu tấn công tới, Diệp Hàn Đoàn cười lạnh một tiếng, lúc này một trường hướng về bị động vung đi. Nhưng mà, Diệp Hàn Đoàn một trường này vẫn còn đang, tại giữa không trung thời điểm. Lại chỉ thấy bắt đầu trận từ trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài cách xa mấy mét, trọng ngã mạnh trên đất mặt, trong miệng phát ra như giết heo gào thét bi thương. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm không ngừng hét thảm bắt đầu, khoe miệng hơi hơi co rúm, đau của nàng đây, ta con mẹ nó đụng đến ngươi sao, ngươi liền bay ra ngoài, ta con mẹ nó sẽ siêu năng lực đúng hay không. Diệp Hoàn Đoàn bước ra một bước, đi tới bên người bắt đầu, bắt lại bắt đầu đai lưng, đem nhấc lên, ta hỏi ngươi. Ta có phải là biết siêu năng lực hay không, sẽ không có công năng đặc dị nghe tiếng. Bắt đầu đình chỉ hét thảm, nhìn chằm chằm Diệp Hàn Đoàn, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, Phong. Tỷ, ta cảm thấy hoàn toàn có thể a, ta như vậy diễn, là giống như thật vô cùng, làm nổi bật lên Phong tỷ ngươi lực lượng vô địch. Ngươi nhìn, ngươi còn không có đụng phải ta, ta liền bay ra ngoài, hiện ra một bộ trọng thương thảm trạng, đến lúc đó ngươi trở về học viện xích diễm. Tất cả mọi người đều sẽ đối ngươi cảm thấy kính nể, nói như vậy, vẫn là ngươi dụng tâm lương khổ rồi. Diệp Hàn Đoàn cười nói. Đúng vậy, bắt đầu gật đầu liên tục, Phong tỷ, vẫn là ngươi biết ta, ta diễn chính là cùng người khác không giống nhau. Nếu như ta đi làm diễn viên, có thể trở thành một vị thiên vương cự tinh, ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Diệp Hàn Đoàn cắn răng. Nàng thề, đời này, cho tới bây giờ không có đối với một người từng không thể làm gì như thế. Giống như bắt đầu thứ người như vậy, sợ rằng 1000 năm có thể hay không ra một cái tới. Phong tỷ, vậy ngươi nói làm sao diễn, ta cảm thấy loại phương thức biểu diễn này, đã tới gần với hoàn mỹ. Phong tỷ, yêu cầu của ngươi thật sự là quá cao rồi, coi như thật sự mời tới một vị thiên vương cự tinh, ta cảm thấy cũng không nhất định có ta diễn thật là tốt. Phong tỷ, ngươi cảm giác ngươi làm sao nhanh khóc rồi hả? Bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn lộ ra hàm răng trắng đoán, cười hát hát nói. Diệp Hàn Đoàn, đại gia ngươi cho ta dựa theo cái kịch bản này tới, ghi nhớ. Diệp Hàn Đoàn ném cho bắt đầu một tờ giấy, mặt đầy hận thiết bất thành cương bộ dáng. Cách đó không xa, Thất Tinh nhìn chằm chằm bắt đầu, chợt thở dài, không nhanh không chậm đi lên, hướng về Diệp Hàn Đoàn mở miệng nói, Phong tỷ, không được thì để cho ta tới trước đi. Đối với bắt đầu cực độ cựa nờ dê hệ ưu thức cách diễn, chớ nói chi Diệp Hàn Đoàn, chính là một bên quan sát Thất Tinh, cũng khó mà chịu được.